Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 275, vạn cổ cấm kỵ. Bản hoàng tới thăm ngươi. Hắc Hoàng kinh hỉ nói: Má nó, ngươi cái này đáng giết ngàn đao vương bát đản, chờ ta ra ngoài, không phải làm thịt ngươi. Chấm ngoặc kép, Đồ Phi thân thể bị tiên quang nhập chủ, chưa từng chân chính luyện hóa, lúc này còn không thể động. Hắn bị vây ở chỗ này đã có mấy chục năm, một người lẻ loi trơ trọi đợi, tràn ngập oán niệm, lại thêm bản thân hắn chính là cái miệng rộng, trọn vẹn nói thầm một khắc đồng hồ, đem Hắc Hoàng mắng máu chó xối đầu. Khụ khụ, lúc ấy tình huống khẩn cấp, bản hoàng cũng là bất đắc dĩ. Đây không phải tới cứu ngươi nha. Lần này, Hắc Hoàng đặc biệt không có nổi giận, dù sao cũng là hắn đem người truyền rớt. Bên ngoài những thánh nữ đó cũng không biết có hay không còn lại. Giao Trì thánh nữ, Đạo Nhất thánh nữ, còn có Diệu Dục Am An Diệu Y lấy chồng sao? Đồ Phi tư duy nhảy vọt độ quá khoa trương. Một giây trước còn tại mắng Hắc Hoàng, câu tiếp theo chính là nữ nhân. Đều ở đây, liền chờ ngươi đi ra giải cứu các nàng. Hắc Hoàng một mặt sắc mị mị dáng vẻ, một bên Đoạn Đức cùng thân mã đủ số đầu Hắc Tuyến. Gia hỏa này thần kinh cũng quá lớn đầu đi. Hảo huynh đệ của ta Diệp Phàm, còn có Lý Hắc Thủy cùng Liễu Khấu bọn họ còn tốt chứ? Lời nói xoay chuyển, Đồ Phi lần nữa chuyển di chủ đề. Liễu Khấu chết rồi. Chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng trầm mặc chỉ chốc lát về sau, mới chậm rãi mở miệng. Ai giết? Khối băng kịch liệt lung lay, từ đó truyền ra âm thanh bí mật mang theo lửa giận ngập trời. Đồ Phi cùng Liễu Khấu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm vô cùng thâm hậu. Cổ tộc, sát thủ thần triều, một chút đại giáo đều có xuất thủ. Diệp Phàm đã trả thù trở về, giết rất nhiều cừu nhân. Ai? Hắc Hoàng thở dài, đón lấy bên trong, Đồ Phi cùng Hắc Hoàng trò chuyện một hồi, hiểu rõ đến ngoại giới rất nhiều chuyện, hận không thể hiện tại lập tức ra ngoài. Khụ khụ, có việc đợi chút nữa bàn lại. Chúng ta hay là trước tìm kiếm tòa kia sau cửa đá mặt nội tình đi. Thân mã mở miệng đánh gãy Đồ Phi cùng Hắc Hoàng ôn chuyện. Trên người ta tiên quang chính là từ cự môn trong khe cửa tràn lan đi ra. Thế nhưng ta cảm giác phía sau thế giới rất nguy hiểm. Đồ Phi nhắc nhở, tiên quang ngay tại phía sau cửa. Chúng ta đi nhanh đi. Đoạn Đức vừa nghe đến tiên quang, trực tiếp đem phía sau nguy hiểm tự động coi nhẹ. Răng rác, bọn họ đồng loạt phát lực, đem cự môn đẩy ra, cất bước đi vào. Trong chốc lát, hàn khí đột kích, băng xuyên qua tâm phi, một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng hủy diệt mãnh liệt mà tới. Pha tạp ánh sáng chiếu lẫn, linh khí dâng trào như nước thủy triều. Đây là một mảnh cuồng bạo tiên vực. Đương đương, chấm ngoặc kép, lực lượng hủy diệt đập ở Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trên, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, từng đạo hắc long khí rủ xuống, chống lại lấy phía sau cửa thế giới cuồng bạo công kích. Chịu đựng, tăng lớn thần lực chuyển vận. Thân mã quát to một tiếng, toàn thân dâng lên mênh mông tinh khí, rót vào đỉnh đen bên trong. Uống, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng cũng bộc phát ra, từng bước một hướng bên trong tiến lên. Một dặm, 10 dặm, 20 dặm. Khi bọn hắn sắp từ bỏ thời điểm, trên người áp lực đột nhiên tiêu tán. Phía trước là một mảnh tịch diệt thế giới. Không có đủ loại pha tạp ánh sáng. Cũng không có thái âm thật tinh tuôn ra. Có chỉ là đủ loại đoạn sơn khe nứt. Giữa thiên địa một mảnh u ám. Nhưng có thể nhìn ra nơi này trước kia hẳn là một mảnh thần thổ. Chỉ là tao ngộ một hồi đại kiếp, đem tất cả đồ vật đều hủy diệt. Oanh! Khi bọn hắn bước vào mảnh đất này thời điểm, trên mặt đất đột nhiên chợt hiện mãnh liệt ánh sáng. Đáng sợ đạo tắc lực lượng lập tức che ngợp bầu trời tập sát tới. Đại đế sát trận, lui, ầm ầm, bọn họ hay là chậm một bước, mạnh mẽ cùng đại đế sát trận va chạm một cái. Mặc dù có cực đạo đế binh bảo hộ, nhưng vẫn là bị chấn động đến toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Liên tục thổ huyết, phốc, đây là nơi quái quỷ gì? Lại có một góc đại đế trận văn tồn tại. Hắc Hoàng ho ra một ngụm máu tươi, run rẩy nói, đế văn, thân mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn, đem mỗi một tấc đất đều quan sát một lần, phát hiện trước đó đứng thẳng địa phương có một khối không trọn vẹn trận văn, gần như sắp muốn ma diệt. Không chỉ như vậy, toàn bộ đại địa đều có đế văn tồn tại vết tích. Chỉ là tao ngộ đại chiến, rất nhiều cường đại thần văn cũng không còn tồn tại. Chỉ có đại đế cấp lực lượng mới có thể đem khắp nơi trên đất đế văn bảo vệ tiên thổ oanh thành bộ dáng này. Dù vậy, lưu lại không trọn vẹn đế văn cũng có kinh khủng lực sát thương. Vừa rồi còn sót lại đế văn lực lượng đủ để rào sát thánh nhân. Nơi này nếu là không có bị phá hư, ngược lại là theo Trung Châu tiên phủ thế giới có chút tương tự. Giữa hai bên sẽ có hay không có cái gì liên hệ? Đoạn Đức Thầm nói, xác thực có quan hệ. Bọn họ đều là trên đường thành tiên một chỗ tiết điểm. Chúng ta bây giờ chỗ đi đường chính là trước kia cường giả mở ra đến. Trung Châu nơi đó cũng có một cái. Thân Mã giải thích nói, cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết đường thành tiên. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức mắt lộ ra kinh hãi, một mặt không dám tin bộ dáng. Đáng tiếc, đây là một cái sai lầm đường, nhưng cũng là tiếp cận nhất tiên vực địa phương. Năm đó người kia kém chút đánh xuyên qua tiên vực, đem lượng lớn tiên khí tiếp dẫn tới. Những thứ này điểm lành vật bị phong tại hỗn độn bên trong, ngẫu nhiên tràn ra một lượng sợi, cũng chính là cái gọi là Bắc Cực tiên quang. Thân Mã nói, người kia là, Hắc Hoàng nghi ngờ nói, người thấy qua. Thân Mã lộ ra thần bí mỉm cười, bản hoàng gặp qua, Vô Thủy đại đế, không thể nào, con đường này tối thiểu mở ra mấy triệu năm, sẽ là ai chứ? Lão Mã, ngươi sẽ không phải là lừa phỉnh ta a? Hắc Hoàng một mặt mộng bức nói, còn nhớ rõ chúng ta ở Tử Vi Bắc Hải âm phủ đường tiến vào cái kia đặc thù huyễn cảnh đi. Chính là đứa trẻ kia thạch, chấm ngoặc kép, ầm ầm, hỗn độn lên sấm sét, một cỗ khí tức cổ lão tang thương che ngợp bầu trời ép xuống tới. Xé nát ngàn vạn hỗn độn sương mù, liền tiên thổ phía dưới những cái kia không trọn vẹn đế văn cũng bị chấn vỡ. Càn khôn kịch chấn, huyết lôi xen lẫn, long trời lở đất, lục hợp bát hoang đều đang rung chuyển. Hỗn độn muốn tùy theo vỡ ra, vô lượng cái kia đại. Đại Thiên Tôn, hai người các ngươi có phải là phạm cái gì vạn cổ cấm kỵ? Trời đánh ngũ lôi a, muốn mạng. Đoạn Đức trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Vạn biến như định, thần di khí tĩnh, cát bụi không dính, tục lẫn nhau không nhiễm. Chấm ngoặc kép, Thân Mã vội vàng niệm lên băng thanh quyết, không nghĩ không muốn. Hắn vừa rồi chỉ là niệm chữ thứ nhất, không nghĩ tới lại lần nữa gây nên diệt thế sấm sét. Cái này hoàn toàn siêu việt lẽ thường, cũng vui mừng chỉ là đọc lên một cái đá chữ. Hỗn độn sấm sét do dự nửa ngày, dần dần tiêu tán mở ra. Cái kia nhỏ, trẻ con có thực lực mạnh như vậy sao? Mẹ nó, bản hoàng làm sao cảm giác cái này cấm kỵ sẽ nương theo một đời a? Không đúng. Đại đế cũng không thể trường sinh. Hắn, chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng đánh lấy lạnh run. Run rẩy nói, không thể nói, không thể nói. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thân Mã thần sắc trang nghiêm, cảm giác trong này nước quá sâu. Chỉ là niệm mà thôi, liền gây nên như thế biến hóa. Cái này đã đến không thể diễn tả cấp độ. Một người một chó một ngựa tất cả đều im lặng, nhìn nhau không nói gì. Bỗng nhiên, Tiểu Niếp Niếp duỗi ra tay nhỏ bắt đến một sợi ánh sáng. Lập tức cười nở hoa. Oa, thật đẹp ánh sáng a. Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.